Bất diệt bá thể quyết, chương 507, võ vương đan thư, góc truyện audio.com, người đăng, Hoàng Châu lão hủ biết ngươi ứng nên rời đi Tây Lương quốc đô. Nếu ngươi một khi gặp được nguy hiểm, lập tức dùng đưa tin ngọc giản cho ta phát tin tức. Yến Vũ Hoàn đôi mắt nghiêm túc nhìn xem Mộ Phong, thanh âm trầm thấp dặn dò nói. Mộ Phong thu hồi đưa tin ngọc giản, gật gật đầu nói, Yến lão yên tâm, như thật có nguy cơ, ta tự nhiên sẽ cho ngươi truyền lại tin tức. Nghe vậy, Yến Vũ Hoàn lúc này mới yên tâm xuống tới, lại từ trong không gian giới chỉ lấy ra ba cái phù lục. Đem trịnh trọng đưa cho Mộ Phong, chờ ngươi sau khi rời đi, lão hủ cũng phải thêm gấp thời gian đi thu thập còn lại hoàng lung ngọc. Coi như ngươi thật gặp được nguy hiểm, ta cũng chưa chắc có thể bước ra đi cứu ngươi. Cái này ba cái phù lục tên là Võ Vương Đan Thư. Mỗi tấm Võ Vương Đan Thư đều ẩn chứa ta năm thành lực lượng. Đủ để oanh sát nhị giai Võ Vương, trọng thương tam giai Võ Vương. Mộ Phong thu hồi Yến Vũ Hoàn đưa tới Võ Vương Đan Thư. Cẩn thận nhìn trong tay phù lục, trong lòng ẩn ẩn bị bùa này bên trong chỗ tản ra uy áp mạnh mẽ chấn nhiếp. Không hề nghi ngờ, hắn cùng Tuyết Phong Võ Vương một trận chiến. Tế ra chương này Võ Vương Đan Thư, đủ để đem Tuyết Phong Võ Vương đánh thành cho. Khi lão hủ thu tập được Hoàng Lung Ngọc về sau, tự sẽ dùng đưa tin ngọc giản liên hệ ngươi. Tại ta kỳ kinh bát mạch chữa khỏi trước đó, tiểu tử ngươi có thể không nên chết. Yến Vũ Hoàn giống như lão mộ tử đồng dạng, tại Mộ Phong trước mặt nói liên miên lải nhải. Sợ lần này đi từ biệt, giống như Mộ Phong liền một đi không trở lại đồng dạng. Mộ Phong không nói nói, Yến lão, ngươi cũng quá không tin ta đi, lấy thực lực của ta, tại Ly Hỏa Vương quốc bên trong, có thể giết được ta, cơ bản không còn tại ạ. Yến Vũ Hoàn cười lạnh nói. Mộ tiểu hữu, đừng trách ta không có nhắc nhở ngươi, Ly Hỏa Vương quốc cũng không có ngươi nghĩ đơn giản như vậy. Bên ngoài bên trên, Ly Hỏa Vương quốc chỉ có hai vị võ vương. Nhưng vụng trộm đâu, nghe vậy, Mộ Phong ánh mắt không khỏi hư hít lại, kinh ngạc hỏi, Yến lão, ý của ngươi là, Ly Hỏa Vương quốc không chỉ hai vị võ vương, chính ngươi cẩn thận một chút liền tốt, không nên trêu chọc Ly Hỏa Vương quốc võ vương, đặc biệt là cái kia Trấn quốc võ vương, thật không đơn giản, hắn nhưng so sánh cái kia Tuyết Phong võ vương cường đại hơn nhiều. Yến Vũ Hoàn nhàn nhạt nói, Mộ Phong âm thầm gật đầu. Hắn tiếp xúc qua Trấn quốc võ vương, biết rõ cái sau cường đại, xa không phải Tuyết Phong võ vương có thể so sánh. Lúc trước hắn liền suy đoán, Trấn quốc võ vương chí ít cũng là nhị giai võ vương. Thậm chí có khả năng càng mạnh. Tốt, lão hủ nói đến thế thôi. Đằng sau liền xem chính ngươi. Việc này đã xong, ta liền muốn rời khỏi Tây Lương quốc một đoạn thời gian. Chính ngươi hảo hảo bảo trọng. Yến Vũ Hoàn nhìn chằm chằm Mộ Phong một chút, phải chân vừa bước, lăng không mà lên, hóa thành một đạo lưu quang biến mất tại Kim Thiềm Lĩnh. Yến lão lai lịch hẳn là cùng thần thánh triều có chút quan hệ. Không biết hắn có hay không biết Mộ Kình Thương cái này người đâu. Mộ Phong nhìn xem Yến Vũ Hoàn đi xa bóng lưng, âm thầm tự nói, nguyên bản khi biết Yến Vũ Hoàn lai lịch bất phàm về sau. Mộ Phong kỳ thật liền muốn hỏi thăm liên quan tới Mộ Kình Thương sự tình. Chỉ là, mỗi lần hắn vừa đặt câu hỏi, Yến Vũ Hoàn tựa như trước đó liền biết Mộ Phong muốn hỏi. Lập tức liền mở miệng cảnh cáo Mộ Phong, cái này khiến Mộ Phong mỗi lần đều không có cơ hội hỏi ra lời. Bất quá, Mộ Phong cũng là không vội, hiện tại hắn thực lực còn quá yếu, biết hay không Mộ Kình Thương sự tình. Đối với hắn trợ giúp cũng không lớn, chờ hắn thực lực đầy đủ về sau, hắn sớm muộn sẽ đem Mộ Kình Thương bắt tới, sau đó để hắn quỳ tại mẫu thân hắn trước mặt, vì năm đó làm hỗn chứng sự tình mà xin lỗi sám hối. Mà hiện tại, hắn cần phải làm, liền đem tu vi bước vào võ vương chi cảnh, sau đó bước vào Ly Hỏa vương tộc, tìm Trấn quốc võ vương Du Hồng Phi ở trước mặt hỏi thăm năm đó tước đoạt vương thể huyết mạch chân tướng. Chỉ cần hắn bước vào võ vương chi cảnh, Trấn quốc võ vương Du Hồng Phi mạnh hơn cũng căn bản không làm gì được hắn. khi ta bước vào võ vương ngày, liền là năm đó chân tướng rõ ràng thời điểm. Mộ Phong đôi mắt hàn mang chợt hiện, nhảy lên một cái, rời đi Kim Thiểm Lĩnh. Hắn đầu tiên là trở về Tây Lương quốc đô, hao tốn giá tiền rất lớn, mua một chiếc tư nhân thú thuyền, thuê một vị kinh nghiệm phong phú thuyền trưởng, cùng mấy thuyền viên, liền hướng phía Ly Hỏa Vương Đô mà đi. Mộ Phong mua chiếc này tư nhân thú thuyền, mặc dù không tệ, nhưng cùng hình tu tề tư nhân thú thuyền so sánh, có thể nói là thua chị kém em, tốc độ cũng là muốn chậm hơn rất nhiều. Hình tu tề tư nhân thú thuyền lúc trước hoa 7-8 ngày. Liền từ Ly Hỏa Vương Đô liền đến Tây Lương Quốc, nhưng Mộ Phong chiếc này thú thuyền chỉ sợ cần 20 ngày tả hữu. Bất quá, Mộ Phong cũng không vội, hắn chính dễ dàng ở đây 20 ngày thời gian bên trong. Một bên lĩnh ngộ tịch dương ý cảnh, một bên tu luyện lấy xung kích mệnh hải bát trọng. Tại Mộ Phong ngồi tư nhân thú thuyền vừa rời đi Tây Lương quốc đô thời điểm. Lãnh Vân Đình, Cổ Tích Ngọc bọn bốn người thì đã thuận lợi trở về Ly Hỏa học cung. Khi hình tu tề tư nhân thú thuyền giáng lâm tại Ly Hỏa học cung cửa thời điểm. Lập tức đưa tới bên trong học cung bên ngoài ra ra vào vào vô số đệ tử. Là lãnh sư huynh, cổ sư tỷ bọn hắn. Vô số đệ tử ngẩng đầu nhìn về phía tư nhân thú thuyền. Khi bọn hắn trông thấy bong tàu bên trên chỉ có Lãnh Vân Đình bốn người thời điểm, đều là lộ ra vẻ nghi hoặc, lần này tiến về Tây Lương quốc thảo phạt bảng truy nã ba đại tội phạm thế nhưng là khoảng chừng 9 người. Bây giờ lại chỉ trở về 4 người, cái kia còn lại 5 người đâu? Ngay sau đó, học cung đệ tử kinh hãi phát hiện, Lãnh Vân Đình lấy linh nguyên đại thủ đề cử lấy 4 tòa quan tài. Mang theo Cổ Tích Ngọc, hình tu tề cùng Kỷ Minh Húc ba người chậm rãi bước vào Ly Hỏa học cung cửa lớn. Chẳng lẽ còn lại 10 đại thiên tài đều chết hết, là bị Vũ Văn Thiên giật, Bạch Vô Tà cùng Viên Hữu Khuyết giết sao? Rốt cục, học cung đệ tử đều phát giác được không thích hợp, bọn hắn nhìn chằm chằm Lãnh Vân Đình phía sau lơ lửng 4 cái quan tài. Tâm hung hăng có lại hiện lên rất nhiều nghi vấn. Lãnh Vân Đình, Cổ Tích Ngọc bọn bốn người trong lòng đều là chịu nặng. Lần này tiến về Tây Lương quốc hành động, chính là bốn người bọn họ bày kế. Có thể nói, dù anh Tài, Bạch Thiên Kiều, Kha Hướng Dương cùng Đằng Quảng Vũ bốn người chết, bọn hắn có khó từ tội lỗi trách nhiệm. Tại Lãnh Vân Đình, Cổ Tích Ngọc bọn bốn người bước vào Ly Hỏa học cung không bao lâu. Một tên thân mặc màu đen gấm mặt giáp bào, bên hông cột một cây màu xanh đen bạc dòng mang nam tử trung niên. Mặt mũi tràn đầy nghiêm túc đi ra, cái này người đàn ông tuổi trung niên những nơi đi qua. Học cung đệ tử đều là cúi người cung kính hành lễ. Bái kiến tổng chấp sự đại nhân, bái kiến tổng chấp sự đại nhân, nam tử trung niên cũng không để ý tới những này hành lễ đệ tử. Đi thẳng tới Lãnh Vân Đình, Cổ Tích Ngọc bọn bốn người. Lãnh Vân Đình tự nhiên cũng nhìn thấy nam tử trung niên. Dừng bước, đối với nam tử trung niên vừa chắp tay, nói, đệ tử bái kiến thiện tổng chấp sự. Trước mắt nam tử trung niên không là người khác, chính là nhiệm vụ đại sảnh tổng chấp sự Thiện Phi Loan. Tại Lãnh Vân Đình bốn người vừa đến Ly Hỏa học cung thời điểm. Hắn liền đã được đến tin tức, vội vàng chạy tới. Thiện Phi Loan liếc mắt lơ lửng tại Lãnh Vân Đình phía sau 4 cái quan tài. Nhíu mày nói, cái kia Lý Phong cũng đã chết. Lãnh Vân Đình, Cổ Tích Ngọc bọn 4 người hai mặt nhìn nhau. Bọn hắn ngược lại là không nghĩ tới Thiện Phi Loan vừa đến đã hỏi Lý Phong. Giống như có chút quá quan tâm, Lý Phong sư đệ tuyệt không chết. Hắn còn có một số việc tạm thời lưu tại Tây Lương quốc. Sự tình xử lý tốt, liền sẽ trở về, Lãnh Vân Đình trầm giọng nói. Thiện Phi Loan thở dài một hơi, nói, vậy là tốt rồi, vậy lần này thành quả như thế nào? Nói, Thiện Phi Loan nhìn về phía Lãnh Vân Đình, hắn lời này bất quá là thuận miệng hỏi một chút, tại nhìn thấy 4 tòa quan tài nháy mắt, hắn liền đã biết, Lãnh Vân Đình đám người đã thất bại. Vũ Văn Thiên giật, Bạch Vô Tà cùng Viên Hữu Khuyết quá cường đại. Dù cho là 10 đại thiên tài liên thủ cũng khó có thể bắt giết. Chung quanh rất nhiều học cung đệ tử cũng đều là nhẹ nhàng than thở. bọn hắn cùng Thiện Phi Loan ý nghĩ không sai biệt lắm. Cũng không cho rằng Lãnh Vân Đình đám người có thể thuận lợi giết chết Vũ Văn Thiên Giật ba người. Vũ Văn Thiên Giật, Bạch Vô Tà cùng Viên Hữu Khuyết, đều đã chết, chúng ta mang về đầu lâu của bọn hắn. Lãnh Vân Đình lạnh lùng nói. Lời ấy một ra, toàn trường yên tĩnh, lặng ngắt như tờ. Cách chương.